Trấn Quan Âm, chương 706, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhãn Tiền Đích Lý Lăng đạo mặt không chút thay đổi, trong ánh mắt lại tản ra một cao cao tại thượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trong miệng hắn nói câu nói kia có thể dùng trong lòng ta run lên. Nghiệt chủng, hắn biết Trần gia, cũng liền chứng minh rồi. Hắn biết ba thế lực lớn đối với Trần gia làm tất cả. Thậm chí, ngay cả trên người của hắn trời sinh đạo cốt, hắn cũng biết cũng không phải là hắn. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên. Ta là không phải có thể cho rằng ngươi rất rõ ràng trên người ngươi vào cái ngày đó sinh đạo cốt. Cũng không phải là chính ngươi. Ta nhìn Nhãn Tiền Đích Lý Lăng đạo. Ta nghĩ muốn biết như vậy một vấn đề. Đối mặt ta hỏi, Lý Lăng đạo đích trên mặt lần đầu tiên nổi lên một cười nhạt. Lão thiên cho ngươi, ngươi bảo vệ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, khi này lời nói từ Lý Lăng đạo trong miệng truyền tới trong nháy mắt. Trong lòng ta nhấc lên một hồi sóng to. Chấm, đây chính là hay là không kiêng nể gì cả sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, biết rõ là vật gì cướp đoạt được. Thậm chí đã không có cái vật kia. Sẽ mất mạng, nhưng mà... Đối với Nhãn Tiền Đích Lý Lăng đạo trong mắt xem ra, căn bản là qua quyết bình bình sự tình. Quả nhiên, ở các ngươi xem ra, cướp đoạt đồ của người khác, đều rơi vào như vậy đương nhiên. Tựu như cùng năm đó các ngươi Tam gia lão tổ làm kẻ phản bội giống nhau. Làm súc sinh không bằng đồ đạc, vẫn còn có vẻ cao cao tại thượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ta vi vi phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này, Nhãn Tiền Đích Lý Lăng đạo trên người khí tức bắt đầu kéo lên. Người sai rồi, lịch sử là do người thắng đi viết. Hiện tại, dường như chó nhà có tang. Chính là ngươi Trần gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Ngươi nhất định rất khổ cực a, ngày hôm nay, ta sẽ hoàn toàn để cho ngươi giải thoát. Thanh âm lạnh như băng từ Lý Lăng đạo trong miệng truyền tới. Thoại âm rơi xuống chi tế. Cả người hắn nhanh như tia chớp chiêu chứ ngã bay vút mà đến. Ta bên này cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên người khí tức bộc phát ra. Ở đằng sau ta, huyền vũ hư ảnh nổi lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nắm tay trong nháy mắt hướng phía trước rơi đập xuống phía dưới. Kinh khủng quyền cương bao vây chứ ngã nắm đấm, cùng mặt Tiền Đích Lý Lăng nói đụng vào nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt đó. Quanh mình này cây khô trong nháy mắt bị chiến đấu dư ba nát bấy mở ra. Một khí lãng trực tiếp bộc phát ra. Chấm, ta toàn bộ thân hình trên cảm thụ được một cực kỳ mạnh mẽ lực phản chấn. Thân hình của ta hướng phía sau đến phi ra hơn 10 mét khoảng cách. Trên mặt đất, một đạo rãnh vú sâu hoắm hiện lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, trong lòng ta khiếp sợ, trước mắt cái này Lý Lăng đạo đích thực lực, cực kỳ khủng bố, ta vốn tưởng rằng ta hiện tại đích thực lực đã không tầm thường. Nhưng mà, người trước mắt này đích thực lực, sợ rằng đã cách đạo cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà ta vừa mới sử dụng chính là luyện thể đích lực lượng cùng trước mắt người kia đối kháng. Dĩ nhiên là hoàn toàn chiếm giữ không được phía. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đích thực lực, phảng phất so với ta trong tưởng tượng yếu hơn. Lý Lăng đạo thân hình đứng tại chỗ không chút sứt mẻ. Hắn xem chứ ngã trong ánh mắt tràn đầy châm chọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chiến thần kích xuất hiện ở trong tay của ta. Trên người ta đích khí tức cũng ở đây cái thời điểm trong nháy mắt bạo phát ra. Quanh thân linh khí vờn quanh, đại đạo lực lượng bắt đầu hướng phía bốn phía tràn ngập đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt, Lý Lăng đạo đích thần sắc rốt cục vào lúc này trở nên ác liệt vài phần. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta, có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Tốt, khu vực kỳ đỉnh phong sao? Như vậy mới có thể thú vị một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thoại âm rơi xuống, Lý Lăng đạo đích trong tay một thanh đỏ đậm sắc đích trường kiếm nổi lên. Trường kiếm kia trên giường như có một cực nóng đích khí tức phát ra. Cái này cùng ta chiến thần kích trên đích khí tức có chút tương tự. Đều là cực kỳ cực nóng đích khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, ta cả người đột nhiên tiêu thất. Không trung có một đạo đỏ đậm sắc đích quang mang bắt đầu bắn nhanh mở ra. Hướng phía trước đích Lý Lăng đạo chém xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Lăng đạo trong tay na đỏ đậm sắc đích trường kiếm vung chạm ra. Từng đạo đỏ đậm sắc đích kiếm cương bắt đầu nhanh tốc đích trên không trung hiện lên. Chiêu chứ ngã chém dụng mà đến. Kích mang cùng kiếm cương va chạm. Không khí phảng phất trong nháy mắt kịch liệt tăng lên. Mà thân ta hình vẫn ở chỗ cũ hướng phía Lý Lăng đạo ép tới gần. Lý Lăng đạo thân hình lợi cho tại chỗ. Sau một khắc, ta liền cảm thụ được ta quanh thân phảng phất lâm vào một loại cực kỳ băng lãnh đích khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi rõ ràng đều là nóng bỏng kiếm cương. Vì sao ta sẽ cảm thụ được loại khí tức này? Sau đó, chu vi cổ lực lượng kia bắt đầu chiêu chứ ngã áp sát tới. Đại đạo đích lực lượng. Nhãn tiền đích Lý Lăng đạo lĩnh ngộ chính là kiếm chi lĩnh vực. Chung quanh kiếm đạo lực trong nháy mắt đem ta bao vây. Kiếm đạo đích lực lượng. Để cho ta toàn thân cảm giác được có chút phát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đã từng cảm thụ được qua kiếm đạo lĩnh vực, đó là đang cùng chủ nhà họ Ân thời điểm chiến đấu. Chỉ bất quá tên kia chỉ là bán thành phẩm, so sánh với trước mắt cái này kiếm đạo lĩnh vực mà nói. Chênh lệch không phải cực nhỏ. Cùng lúc đó, ta quanh thân đích khí tức bắt đầu hướng phía bốn phía khoách tán ra. Cả vùng không gian trong, bắt đầu tản mát ra một mảnh vũ khí mông mông cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt, Lý Lăng đạo hiển nhiên cũng vô cùng cảnh giác. Trong nháy mắt kiếm kia đạo lĩnh vực cùng ta 24 tiết sát khí va chạm. Loại thời điểm này, muốn đắc thủ sẽ không có dễ dàng như vậy. Người cái này lớn đạo lĩnh vực. Như có chút yếu a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thoại âm rơi xuống, phía trước đột nhiên phát sinh một tiếng kiếm ngân vang tiếng. Sau đó, ta thấy một thanh trường kiếm, tản ra cực nóng đích khí tức, trong nháy mắt chiêu chứ ngã nghiền ép xuống tới. Hơn nữa theo kiếm này cương chém xuống tới trong nháy mắt. Ta chung quanh này kiếm đạo lĩnh vực lực lượng, phảng phất là bị nào đó dẫn dắt giống nhau. Sau đó nhanh tốc đích chiêu chứ ngã toàn thân đè ép đi qua. Chiến thần kích ở trong tay của ta nhanh tốc đích huy động. Đột nhiên một tiếng kinh khủng tiếng gầm nhỏ từ ta chiến thần kích trong bộc phát ra. Trên người của ta, chiến thần ý chí trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Ta cả người toàn thân phảng phất là bao phủ lên một tầng vàng óng ánh sắc đích chiến giáp thông thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta chiến thần kích hướng phía trước chém xuống đi. Một kích, hám trời cao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chung, phảng phất trong nháy mắt lâm vào nào đó hắc ám giống nhau. Vô số lưu hành bắt đầu nhanh tốc đích hướng phía dưới rơi. Đó cùng to lớn xích hồng sắc kiếm cương đụng vào nhau. Ùng ùng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từng tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Kinh khủng va chạm đem chung quanh mặt đất trực tiếp chấn động sụp xuống. Sơn băng địa liệt vậy tràng cảnh ở chúng ta trước mắt không ngừng hiện lên. Ta và Lý Lăng Đạo hai người thân hình đều là nhanh tốc đích hướng phía sau chợt lui ra. Trên người đích lực lượng đều là đang không ngừng đem vẻ này chiến đấu dư ba tá khai. Sau đó, hai người chúng ta gần như cùng lúc đó đích chiêu chứ đối phương bạo vút đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiếm đạo lĩnh vực, khóa, phía trước. Tên kia gầm nhẹ một tiếng. Ta cảm giác được, ta phảng phất đưa thân vào hàng vạn hàng nghìn kiếm khí trong. Đi loại này trước mấy. Mỗi một đạo cũng có thể làm cho khu vực cảnh cường giả hủy diệt. Mà bây giờ na hoàn toàn kiếm khí đều là chiêu chứ ngã bên này nhắm ngay. Phảng phất sau một khắc thì sẽ hoàn toàn đích chiêu chứ ta đánh thẳng tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhận thấy được cái tình huống này trong lòng ta cũng không có sốt ruột, mà là hít sâu một hơi. Ngay tại lúc đó, đỉnh đầu của chúng ta trên, bắt đầu có từng giọt giọt nước mưa bắt đầu nhỏ giọt xuống, trực tiếp rơi vào chung quanh na kiếm đạo lĩnh vực trong. Lưỡng chủng đại đạo đích lực lượng bắt đầu dung hợp, trong nháy mắt. Ta cảm thụ được chung quanh cái loại này áp lực cũng là vào lúc này bắt đầu dần dần biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, không sai. Người cái này lớn đạo lĩnh vực mặc dù có chút yếu. Nhưng cũng may còn rất quỷ dị. Chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy cái này có thể cho ngươi sống sót. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Lăng Đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Sau đó, ta thấy trong tay hắn ấn kết bắt đầu nhanh tốc đích biến động. Cách chương.